Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, gần thần chi chiến. 3. Thậm chí đã không phải ở vào hạ phong đơn giản như vậy. Ở Sở Vân Vân phía sau, cái kia băng thành một phương mấy cái trại lính lông tóc không tổn hại. Mà ở phía tây, triều đình đã có 2 tòa 10 vạn người đại doanh kề bên hủy diệt. Có thể thấy được Độc Cô Thủ đã không có dư lực bảo vệ hắn thuộc hạ. Mà lại cái này sức mạnh của 2 người, đều cực kỳ dọa người. Ở đây dù là mạnh như nhất phẩm, cũng không dám tùy tiện ra tay. Sở Vân Vân rõ ràng còn có dư lực. Ở trong chiến đấu bất cứ lúc nào đều có thể rút ra lực lượng ứng đối với người khác đánh giết. Bọn họ một khi tùy tiện tham chiến, chắc chắn sẽ bị vị này mắt xanh quân đốc một thương đâm chết. Nơi này quanh thân, triều đình một phương võ tu tất cả đều sắc mặt khó coi. Yên lặng không nói gì. Những giang hồ nhân sĩ kia, thế gia nhân vật, lại đều đã tụ lại cùng nhau. Khe khẽ bàn luận, cái này thiên bảng thứ nhất cùng thiên bảng thứ ba. Quả nhiên đều là gần thần phong thái. Thái sư dáng dấp kia, tựa như ở nỗ lực chống đỡ. Hiển nhiên như vậy, thái sư chiến lực cường tuyệt. Đã đạt gần thần biên giới. Nhưng mà cùng vị này bá võ vương so sánh lẫn nhau. Lại còn kém một đường. Hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc. Nàng mới vẻn vẹn 32 tuổi. Bực này thành tựu quả thực chưa từng có ai. Bọn họ vì sao không cùng vây công? Vây công có tác dụng chó gì? Vị này cũng tu luyện nhai tí đao. Lại lần nữa bái vào vô tướng thần tông. Nhai tí đao trình độ. Không hẳn liền yếu hơn vô cực đao quân. Những thứ này võ tu. Có người đầy mắt nghi hoặc. Có người chấn động thất thần. Có người than thở không ngớt. Có người cười trên sự đau khổ của người khác. Lợi hại. Nam Bắc 500 dặm. Đều ở nàng thương thế phạm vi bao phủ. Dòng dã 300 vạn đại quân đều bị ngăn cản ở đây. Một người một thương. Mà khinh thường ngàn vạn hùng sư. Thiên tử quả thực điên rồi. Đây là tự hủy trường thành. Bá võ vương thiên phú siêu tuyệt. Công cao chấn chủ. Hắn nghĩ muốn đem trừ khử cũng không phải là không có đạo lý. Phiền phức chính là không thể thành công. Vị này càng khởi tử hoàn sinh. Lại trở về. Triều đình phiền phức lớn rồi. Tuy rằng trừ khử nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Lại còn có một cái vô cực đao quân. Một cái mắt xanh quân đốc. Vợ chồng này kết hợp. Triều đình tương lai nên ứng đối như thế nào? Ta nghe nói hiện tại Thương Châu, Vân Châu, Thanh Châu các loại 5 châu địa vực. Có rất nhiều người chính đang tại lên nghĩa quân. Nghĩ muốn đoạn băng thành quân đường lui. À, cái này có thể lại còn rất thú vị. Đúng vậy, bọn họ như cho rằng băng thành giải tán. Thiên hạ đại thế đem quay về Đại Ninh. Liền muốn bỏ đá xuống giếng. Sợ là muốn ăn lên thiệt lớn không thể. Cũng không trách bọn họ. Chúng ta như cũng không số may. Có thể nhìn thấy cái này trận đại chiến. Chỉ sợ cũng phải đi nhầm đường. Cẩm y vệ vị kia vạn hộ. Chính đang tại thúc chúng ta động thủ. Động thủ. Chịu chết sao? Để chính bọn hắn đi. Ở cái này nháy mắt. Toàn bộ đất trời lại một lần nổ vang bạo chấn. Lần này rung chuyển càng thêm kịch liệt. Chu vi 500 dặm núi chuyển đất sập. Bên cạnh cái kia sông Thương Lãng đầu tiên là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lập tức sông lớn cuốn ngược hơn mấy chục dặm. Đó là Thái sư Độc Cô Thủ phát ra một thức chu thần cực chiêu. Lại bị Sở Vân Vân lấy cường phá mạnh. Một thương bước lui. Cái kia tàn dư thương thế. Thậm chí lại đâm thủng xa xa một tòa đại doanh. Độc Cô Thủ thậm chí không thể không lui trở về quận Bạc Sơn thành trên không. Mượn phía dưới tường thành phòng ngự trận pháp hơi làm thở dốc. Chỉnh đốn lại trận tuyến. Hắn nỗ lực trấn áp trong cơ thể dung chuyển khí huyết. Nghĩ muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà phía dưới một ít ánh mắt sắc bén người. Lại đều phát hiện Độc Cô Thủ lồng ngực hơi phập phồng. Đôi cánh tay nửa bộ phận đầu đều có máu tươi rơi xuống. Độc Cô Thủ không có bị thương. Hẳn là chỉ là bị Sở Vân Vân thương lực phá vỡ ra thịt gây nên. Hắn xa không đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng mà tình cảnh này lại làm cho tất cả quan chiến người đều cảm nhận được cực lớn xung kích. cần biết hai người giao chiến đến nay, bất quá là ngăn ngắn bốn khắc thời gian mà thôi. Cái này thiên bảng thứ nhất cùng thiên bảng thứ ba chênh lệch, mắt thường có thể thấy. Lúc này tất cả quan chiến triều đình võ tu, Đại Ninh tướng tá tuy rằng ý nghĩ không chỉ một, lại đều cảm giác lồng ngực ngưng lạnh, tâm tình trầm trọng. Cái này bá võ vương, dĩ nhiên mạnh tới bậc này. Thái sư từng cùng vấn thù y đại chiến 30 chàng mà không bại. Dĩ nhiên không phải nữ tử này đối thủ. Phải làm sao mới ổn đây? Lẽ nào Đại Ninh khí vận muốn xong sao? Dĩ nhiên mọc ra một cái như vậy đại địch. Bệ hạ hồ đồ a. Tựa như cỡ này cái thế thiên kiêu, mặc dù không thêm lung lạc, cũng không thể đem nàng đẩy tới tử địch một phương. Thực sự là phiền phức. Một cái vấn thù y đã để bọn họ ác chiến 2 năm, hao hết khí lực, hiện tại lại đến một cái càng mạnh. Trong hư không, Độc Cô Thủ mặt không hề cảm xúc đem hai tay giấu vào đến trong tay áo. Hắn ngậm lấy mấy phần kính nể nhìn Sở Vân Vân. Người lại cô đọng mới hạt nhân huyết mạch. Điểm này, hắn sớm khi biết Sở Vân Vân tu thành thần ý xúc tử đao, đã có dự liệu. Dù sao cái môn này đao pháp, chỉ có đặc thù huyết mạch lực lượng mới có thể tu thành. Độc Cô Thủ nguyên tưởng rằng Sở Vân Vân cô đọng vẫn là cùng Thiết Sơn Tần Thị tương tự quy nhất huyết mạch. Nhưng mà giao chiến sau khi, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Cái này phải đa tạ các ngươi vị kia hôn quân. Nếu không phải là hắn, bản nhân vô vọng vĩnh hằng. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc. Nàng đem trường thương chỉ phía xa. Thương ý liền lăng Độc Cô Thủ mi tâm. Bên cạnh quan chiến cái kia 3 vị siêu phẩm cao nhân, cùng đi ra đến đây đi. Hắn không phải là đối thủ của ta. Hôm nay trừ phi các ngươi liên thủ, bằng không vị này 7 đời thượng phụ chắc chắn phải chết. Độc Cô Thủ đồng dạng không phải là đối thủ của vấn thù y. Vị thái sư này tuy rằng tìm đến gần thần biên giới, lại chỉ là chỉ nửa bước nhảy tới. Độc Cô Thủ chiến lực không bằng vấn thù y, cũng không bằng nàng. Vị này mặc dù có thể cùng vấn thù y chống lại, là do vấn thù y thụ hạn chế ở trong cơ thể cực âm cực hàn, không cách nào đánh lâu, không cách nào toàn lực ra tay. Ngoài ra, chính là tiềm tàng tại chiến trường phụ cận 3 vị siêu phẩm. 3 người này vẫn dùng thần ý nhẹ nhàng khóa chặt nàng, kiềm chế sức mạnh của nàng. Bọn họ còn tu cực kỳ lợi hại ngưng thần quyết, làm cho Sở Vân Vân chỉ có thể lợi dụng bọn họ địch ý sát niệm 1/10. Nhưng mà cái này võ ý kiềm chế xa không đủ để ngăn cản Sở Vân Vân. Sở Vân Vân còn rất xa không có tận hứng. Trong lòng nàng tích lũy vô cùng lửa giận, vẫn không có nơi phát tiết. Hôm nay đến tìm Độc Cô Thủ mục đích chính là vì thẳng thắn chiến một tràng. Đương nhiên nếu như mấy người này chuẩn bị làm bàng quang, nàng cũng không ngại đem Độc Cô Thủ giết chết. Khả năng này làm cho nàng đánh đổi khá nhiều. Độc Cô Thủ chắc chắn không tiếc tất cả, liều mạng một lần. Nhưng mà cái này rất có lời. Độc Cô Thủ thì lại ánh mắt âm lãnh hướng về mấy chục dặm ở ngoài nhìn sang. Có thể lấy phát hiện bên kia mấy cái đại doanh. Đại doanh bên trong băng thành quân tướng sĩ đã mắt thường có thể thấy an định xuống. Bọn họ quả đoán lựa chọn suốt đêm rút quân, dồn dập đánh tới cây đuốc. Từ đại doanh bên trong chen chúc mà ra, bọn họ không chỉ đội ngũ chỉnh tề, bước tiến cũng nghiêm chỉnh có thứ tự. Hiển nhiên hắn cùng Sở Vân Vân trận chiến này, để những thứ này băng thành quân tướng sĩ ổn định quân tâm. Bọn họ có thể sẽ là do băng thành giải tán mà hoảng sợ thương cảm, sẽ lo lắng tương lai, nhưng sẽ không lại có thêm diệt vong lo lắng. Độc Cô Thủ sau đó lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía Sở Vân Vân. Tần tướng quân, Độc Cô Thủ thở dài một hơi, ngữ điệu trầm lãnh, ngươi là ta Đại Ninh danh tướng, thâm minh đại nghĩa, nên khi biết các ngươi phản loạn, chắc chắn làm cho cái này Thần Châu phong trống không thôi. 4 phương loạn ly, chảy máu ngàn dặm, gây họa tới thiên hạ bách tính. 2 vợ chồng các ngươi đều có chưa từng có ai tuyệt đại thiên tư, nhưng mà phần này tài năng càng nên dùng ở mặt Bắc cự linh trên người, mà cũng không phải đối địch với Đại Ninh triều đình. Ở bộ tộc ta ở trong tự giết lẫn nhau, Hôm nay lão phu nguyện thay thế bệ hạ làm chủ chiêu an hai vị. Chỉ cần hai vị có thể hứa hẹn ngừng binh ngưng chiến. Từ bỏ tiếp nhận những thứ này băng thành tướng sĩ. Hứa hẹn từ đây không đối địch với triều đình. Đại Ninh triều đình có thể cho phép hai người ngươi cắt cứ phương Bắc năm châu nơi. Các ngươi nếu như tin bất quá, lão phu đồng ý đảm bảo. Người đảm bảo không đáng một đồng. Sở Vân Vân không khỏi mắt hiện ý châm biếm. Một tiếng cười cười. Cái này mơ hão. Người cảm thấy có thể sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Thái sư như thật là nhớ thương thiên hạ bách tính. Không bằng hàng rồi ta phu quân. Tại thiên hạ lập tức liền có thể bình định. Không sốc kiến nguyên đế ngôi vị hoàng đế. Đoạt cái này Đại Ninh Giang Sơn. Nàng khó tiêu trong lòng mối hận. Độc Cô Thủ không khỏi âm thầm thở dài. Đúng đấy, không thể nào. Hiện nay thời cuộc, dù là Đại Ninh đổi một cái hoàng đế, đôi này vợ chồng cũng chắc chắn cùng bọn họ không chết không thôi. Lúc này Độc Cô Thủ cả người cương lực đột nhiên rung lên. Một thân huyết nguyên toàn lực trưng tập. Nếu không cách nào thuyết phục, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng quyền đầu. Đem nữ tử này bức lui. Hết chương.